Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, giáo đường. Diệp Sát nghi hoặc kia hai chiếc máy bay trực thăng vì cái gì đột nhiên chậm lại rồi tốc độ. Cũng đúng vào lúc này, một đạo tia hồng ngoại bỗng nhiên rơi vào rồi xe cửa trước trên. Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức ngược hút một ngụm khí lạnh. Lập tức đảo quanh rồi tay lái. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau xe mặt đường phát ra tiếng nổ mạnh, lửa ánh sáng hướng trời, đem bốn phía chiếu sáng, cuồn cuộn khói đen hướng về bầu trời dũng mãnh lao tới, tạo thành rồi một đảo cây nấm mây. Đáng chết, Diệp Sát mắng nói, vậy mà mang theo RPG. Đối phương hiển nhiên phát hiện rồi Diệp Sát lái xe đi theo máy bay trực thăng. Cũng không quản Diệp Sát là ai, trực tiếp tới nổi giận tiễn pháo, dự định trực tiếp đưa Diệp Sát lên thiên đường. Mà tại pháo hỏa tiễn phát xạ qua đi, súng máy bắn phá âm thanh rất nhanh vang lên. Diệp Sát xe trên lập tức vang lên rồi đinh đinh keng keng tiếng vang. Trần xe vị trí bị đánh ra lít nha lít nhít lỗ đạn. Diệp Sát tranh thủ lần nữa đảo quanh tay lái, sau đó đá một cái bay ra ngoài xe cửa, thả người hướng về ngoài xe nhảy ra ngoài, lăn lộn lấy, lăn tiến vào đường phố bên một đầu trong ngõ nhỏ. Lúc này đồng thời, đối phương lần nữa giơ lên pháo hỏa tiễn phát xạ, nương theo lấy hỏa tiễn đạn đánh trúng xe chóp đỉnh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh lần nữa vang lên, cả chiếc xe trong nháy mắt liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Diệp Sát dán lấy ngõ nhỏ vách tường nhìn ra ngoài, làm xe bị tạc nát sau, kia hai chiếc máy bay trực thăng liền đình chỉ rồi công kích. Hướng phía đằng trước tiếp tục phi hành, Diệp Sát cũng tại lúc này từ ngõ hẻm bên trong chui ra. Bỏ xe là bị bất đắc dĩ, mục tiêu thực sự quá lớn. Đối phương vô luận như thế nào cũng sẽ không để Diệp Sát lái xe đi theo. Cho nên, Diệp Sát chỉ có thể vứt bỏ xe, sau đó đi bộ đuổi theo. Đen như mực bóng đêm, Diệp Sát đi bộ đuổi theo nói, đối phương là tuyệt đối sẽ không phát hiện. Đương nhiên, cần nhờ hai chân cùng trên máy bay trực thăng không thể nghi ngờ sẽ càng khó khăn. Bất quá, lấy trước mắt Diệp Sát tố chất thân thể, toàn lực chạy nhanh nói, tốc độ mặc dù khẳng định so không lên cao tốc chạy ô tô, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, vẫn là có hy vọng cùng ở kia hai chiếc máy bay trực thăng. Ánh trăng phía dưới, Diệp Sát liền như là một đầu quỷ mị, nhanh chóng vọt lên phía trước động, đuổi theo bầu trời bên trong phi hành máy bay trực thăng hướng về phía trước chạy tới. Dạng này truy đuổi đại khái tiếp tục rồi nửa giờ, Diệp Sát phát hiện mình rốt cục muốn cùng không lên kia hai chiếc máy bay trực thăng rồi. Dù sao, tốc độ vẫn là kém quá nhiều, đối phương chính tại từng điểm kéo dài khoảng cách. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát ngắm nhìn xa xa hai chiếc máy bay trực thăng, chợt phát hiện đối phương hạ xuống rồi, Diệp Sát con mắt sáng lên nói. Là đạt tới mục đích mà rồi sao? Này đối Diệp Sát mà nói là tuyệt hảo tin tức tốt. Đối phương đã tới mục đích nơi, chính mình cũng không có mất dấu, có thể đại khái xác nhận tại vị trí nào hạ xuống. Đối Diệp Sát mà nói như vậy đủ rồi, mà lại, đã nhưng đối phương hạ xuống rồi, Diệp Sát cũng sẽ không cần tiếp tục chạy nhanh rồi. Nhìn chung quanh, Diệp Sát rất nhanh vừa tìm được một cỗ xe, đập vỡ cửa sổ thủy tinh sau, cấp tốc chui vào, Diệp Sát nhanh chóng lái xe hướng về máy bay trực thăng hạ xuống địa phương mở đi ra. Sau đó liền tìm được rồi máy bay trực thăng chỗ này. Dù sao, hai chiếc máy bay trực thăng vẫn là rất dễ thấy, Comiscope công ty Thiên Long đội nhỏ lại không thể đem máy bay trực thăng thu vào trong túi. Đây là một tòa giáo đường, kiểu dáng châu Âu thiết kế, quy mô không nhỏ, hai chiếc máy bay trực thăng liền đứng ở giáo đường tiền viện bên trong. Diệp Sát từ bên hông rút ra màu bạc bụi gai, cẩn thận từng ly từng tí đi tới giáo đường. giáo đường cửa lớn mở rộng ra. Diệp Sát đứng ở bên cửa hướng trong nhìn rồi thoáng qua. Không thấy được có người sống dấu hiệu. Đất trên thì là nằm đầy rồi zombie thi thể. Rất hiển nhiên, tại Diệp Sát đến trước, nơi này đã bị Thiên Long tiểu đội chiến sĩ thanh lý qua rồi. Chiếm cứ tại trong giáo đường zombie đều bị giết sạch không còn. Như thế vừa đến, Diệp Sát an tâm, giáo đường có lẽ chỉ là dưới mặt đất sở nghiên cứu che giấu. Đối phương dọn dẹp trong giáo đường zombie, dưới mắt có lẽ tiến vào sở nghiên cứu rồi. Thế là, Diệp Sát yên tâm tiến vào giáo đường, hướng lấy bốn phía nhìn lại. Hiện tại vấn đề là sở nghiên cứu lối vào ở đâu? Diệp Sát tại trong giáo đường dạo qua một vòng, cũng không có thấy cửa ra vào, liền hướng giáo đường phía sau đi đến. Giáo đường quy mô rất lớn, phía trước là nghe giảng đạo địa phương, mặt sau thì là nhân viên thần chức chỗ ở, còn có âm nhạc thất, là sướng ca ban luyện tập địa phương. Nhưng là, làm Diệp Sát vòng qua giáo đường chính diện đại sảnh, sau khi tiến vào phương thông đạo lúc, bỗng nhiên có gan cảm giác không ổn, trong nháy mắt tập lên rồi trong lòng. Đó là một loại nguy hiểm tiến đến cảm giác. Diệp Sát cảm giác trong nháy mắt này, chính mình lông tơ đều dựng đứng lên, cơ hồ là bản năng. Diệp Sát hướng về phía sau nhảy ra, tiếp lấy một cây đỏ tươi đầu lưỡi bỗng nhiên từ trần nhà phương hướng rơi rồi xuống tới. Đâm trúng mặt đất về sau, đem mặt đất cho đâm ra một đạo lỗ thủng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, rõ ràng là một bộ người bò sát treo ngược tại trần nhà trên. Sắc bén móng tay đâm vào trong trần nhà, để thân thể treo ở nơi đó. Diệp Sát không chút do dự giơ súng bắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng súng liền vang. Cỗ kia người bò sát tốc độ cũng là phi thường mau lẹ, dán lấy trần nhà nhúc nhích, sau đó từ trần nhà trên mãnh liệt nhảy xuống, hướng thẳng đến Diệp Sát bay nhào. Cút ngay cho ta, Diệp Sát quát nhẹ nói. Rắn cắn, Diệp Sát tay trái đột nhiên nhô ra, cánh tay trên vờn quanh lên vảy tím đại mãng bóng mờ. Nương theo lấy vảy tím đại mãng miệng to như chậu máu mở ra. Diệp Sát một tay nắm được rồi người bò sát cái cổ, sau đó đem người bò sát cho hướng về phía trước ném ra ngoài. Đã từng người bò sát cho Diệp Sát tạo thành qua một chút phiền toái, nhưng này dù sao chỉ là đã từng. Đối với dưới mắt Diệp Sát mà nói, người bò sát gần như không có bất cứ uy hiếp gì. Sự thực trên, người bò sát hoàn toàn chính xác cũng chỉ là sơ bộ biến dị cấp thấp nhất biến dị zombie mà thôi. Diệp Sát đã giết qua không ít, lúc này đồng thời đem kia đầu người bò sát nện vào xa xa đất trên sau. Diệp Sát cũng là một bên bước lên phía trước, một bên hai súng liền phát, không ngừng hướng lấy cỗ kia người bò sát xạ kích. Phanh, phanh, phanh, viên đạn liên tục rơi vào người bò sát thân trên, tóe lên một đóa huyết hoa. Kia đầu người bò sát tại mặt đất trên giấy rùa, cố gắng nghĩ muốn một lần nữa bò dậy, lại hoàn toàn bị hỏa lực chế trụ rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, Diệp Sát đi qua vỗ một cái trước của phòng, kia cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng va đập, tiếp lấy hai đầu trắng xám cánh tay đột nhiên đâm thủng rồi cửa gỗ. Từ sau cửa ló ra, một cái bóp lấy Diệp Sát cái cổ, hung hăng đem Diệp Sát kéo tới. Bất thình lình công kích cũng là để Diệp Sát vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kia hai đầu cánh tay kéo động lên, trực tiếp đụng phải cửa trên. Người bò sát rốt cục đạt được rồi cơ hội thở dốc, từ đất trên xoay người mà lên, dương miệng lớn hướng Diệp Sát im lặng gào thét, một cây tinh hồng đầu lưỡi không ngừng vung qua vung lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, người bò sát mở ra tứ chi, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng chạy vội tới đây. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, liều mạng giãy giụa lấy, nhưng này hai đầu trắng xám cánh tay lại có được vượt qua Diệp Sắt tưởng tượng lực lượng. Tựa hồ cũng không phải là bình thường zombie, bền vững bóp lấy Diệp Sắt cái cổ, để Diệp Sắt không cách nào tùy tiện tránh thoát ra đến. Lúc này, cỗ kia người bò sát đã vọt tới Diệp Sắt trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.